Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 254 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Cô ấy vẫn còn có khuôn mặt chất vấn anh ấy. Em đi ra ngoài đi. Không đi ra ngoài, anh đánh em sao? Đánh thì không có khả năng đánh, anh ấy không nỡ ra tay. Được, nếu em không đi ra ngoài thì anh đi ra ngoài. Nói xong anh ấy đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lục Thanh Thanh vội vàng đưa tay ôm lấy eo anh ấy, bắt đầu chơi xấu. Ngoại trừ phòng này ra, anh không được đi đâu cả. Tiểu Ca nén giận cái quát. Buông ra, anh không muốn làm tổn thương đến em. Lục Thanh Thanh nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Một người đàn ông có thể dùng cách gì để làm tổn thương người phụ nữ mình yêu? Anh đừng có hù dọa em. Mặc dù anh muốn trừng phạt, cũng là hung hăng ức hiếp em một trận thôi chứ gì. Đại loại như là ba ngày không thể xuống đất kia, em đồng ý nha. Gân xanh trên trán Tiểu Ca giật giật hai cái. Anh ấy thấy rằng tất cả lời đe dọa của mình giống như một cú đấm vào mông vậy, rất nhẹ nhàng. Với người phụ nữ này, cuối cùng anh ấy không thể hạ quyết tâm nói được nửa câu nặng lời nào. Cho nên cô ấy biết được điểm này, sau đó thỏa sức bắt nạt anh ấy. Kế hoạch lớn như vậy còn liên lụy đến tính mạng cô ấy. Cô ấy cũng không thương lượng với anh ấy một chút, đã tự mình quyết định, có năng lực như vậy, còn muốn anh làm gì? Tự mình sống một mình, go đi. Anh nói lại một lần nữa, bỏ anh ra. Không muốn. Lục Thanh Thanh tính toán, chắc anh ấy sẽ không đánh cô ấy, cho nên sợ gì con cọp giấy, không cần mặt mũi dính lấy anh ấy là được. Anh mới vợ rồi, cũng đã làm trái lời hứa, đã uống rượu còn gì, hai bên chúng ta đều cân bằng, ai cũng không tức giận ai, thế nào? Tiểu Ca trực tiếp bị làm cho bật cười, cái này cũng có thể, hai bên cân bằng sao? Chuyện cô ấy làm chính là có thể lấy mạng cô ấy, anh ấy uống hai ly rượu có thể nguy hiểm đến tính mạng sao? Lục Thanh Thanh, anh quên em đã lâu như vậy rồi. Thế nhưng lại không phát hiện ra bản lĩnh cố tình gây sự của em lớn như vậy. Hôm nay thật đúng là để cho anh mở rộng tầm mắt. Lục Thanh Thanh cười tủm tỉm nhìn anh ấy. Em chỉ ở trước mặt anh mới cố tình gây sự nha. Bởi vì anh đã sủng em nhiều. Tiểu Ca, anh đừng có tức giận nha. Nếu như thật sự nghẹn chết đến hoảng loạn, vậy thì hung hăng bắt nạt em một trận. Thế nào? Anh thấy khi nào em bước vào ý thức như thế nào chưa? Đã khóa trái cửa, rèm cửa cũng đã được khéo lại. Anh muốn làm bất cứ điều gì cũng có thể làm nha. Tiểu Ca cố nén sự xúc động ở trong lòng, không thể dễ dàng tha thứ cho cô ấy như vậy. Nếu không sau này cô ấy sẽ tái phạm nữa. Loại chuyện này có một lần là đủ rồi. Thêm một lần nữa, anh ấy sợ trái tim anh ấy sẽ không chịu nổi. Em để cho anh một mình một tháng. Một tháng sau chúng ta lại bình tĩnh lại nói chuyện. Lục Thanh Thanh vội vàng lắc đầu, bĩu môi nói, Sở Ca, anh không nói lý lẽ, rõ ràng là vì tốt cho anh, cho nên em mới làm như vậy. Bây giờ mẹ con anh buông được thù hận, chỉ cần đi khai thông, anh còn có thể có một người mẹ yêu thương anh. Em suy nghĩ cho anh như vậy, hận không thể đem cả trái tim móc cho anh không thể tha thứ cho em một lần sơ suất nho nhỏ này sao? Ánh sáng ở trong mắt cô gái nhỏ dần dần phai nhạt, tựa hồ có một chút bi thương. Cô đã trải qua một đêm mất hồn mất vía, thật vất vả mới bảo vệ được tính mạng. Anh ấy không đến an ủi cô ấy cũng coi như là xong. Cô ấy liếm mặt đi dỗ dành anh ấy. Anh ấy còn có thái độ này, thật là tủi thân quá đi. Tiểu Ca chịu không nổi bộ dạng điềm đạm đáng thương này của cô ấy. Mạnh mẽ đưa tay ấn cô ấy vào trong ngực, nghiến răng nghiến lợi nói. Không được khóc, không khóc thì không khóc. Cô Lục trở mặt còn nhanh hơn một thời tiết thay đổi. Là anh đã đẩy em vào vòng tay của anh nha, vậy đừng trách em có động tay động chân. Nói xong cô ấy bắt đầu quấy rối lung tung, dù sao Tiểu Ca cũng là thanh niên hăng hái, lại lần đầu nếm thử cái quả ngọt tình yêu. Hơn nữa lại phải trải qua niềm vui sướng khi mất mát mà lấy lại, làm sao mà chịu được. Anh ấy tiến đến bên tai của cô ấy hung tợn nói, xem ra anh không làm chết em thì sẽ không được rồi. Nói xong anh ngang ngược ôm lấy cô ấy lên. Lục Thanh Thanh nằm ở trong lòng của anh ấy cười trộm, nhưng mà rất nhanh. Cô ấy đã không thể cười nổi nữa, đàn ông mạnh mẽ lên, người chịu tội thật sự là người phụ nữ. Ngoại trừ cơn đau ra, tất cả nhận thức của cô đã biến mất. Sau này không được lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, có nghe thấy không? Loại thời điểm này, cô ấy nào dám bĩu môi nói không? Nghe thấy, cam đoan lần lần cuối cùng, anh có thể nhẹ nhàng một chút được không? Không thể. Bên trong phòng khách của nhà chính, lúc Dương Tâm và Lục Gia Bách trở về, Uông Doanh còn chưa đi, kinh hồn bạt vía ngồi trên nền nhà, thẫn thờ nhìn vào khoảng không ở trước mặt. Không thể cứu sống con trai mình, dường như tất cả sức sống của bà ta đã bị tiêu hao hết, giống như là gỗ khô nhanh chóng mục nát. Dương Tâm nhịn không được khẽ thở dài nói. Thật ra bà cũng rất đáng thương, nhà họ Uông không hề cho bà cái gì dịu dàng, bà lại ban cho bà ta những gông cùm nặng nề nhất. Bà ta chính là quá coi trọng bản thân, cho rằng mình là người sống sót duy nhất của Uông Thị, nên đã vì gia tộc làm một chút chuyện gì đó, cho nên cuối cùng đã hại đứa con duy nhất của mình. Nhưng mà hiện tại bên vờ của sự nguy hiểm, biết tỉnh ngộ cũng không muộn. Tiểu ca là một người rộng lượng, có Thanh Thanh ở bên cạnh an ủi, tin tưởng cậu ấy rất nhanh có thể chấp nhận người mẹ này. Tuy rằng có một số việc không được thỏa đáng với cậu ấy, nhưng cả đời người cũng chỉ có mấy người quan trọng như vậy, thay vì nhìn nhau bằng ánh mắt thù hận thì thả bỏ đi sự hiểm khích trước đây. Cũng giống như bà Thẩm lúc đầu, cô vẫn có thể lựa chọn tha thứ cho tất cả những tổn thương mà bà đã gây ra cho cô. Bà Thẩm chưa từng nuôi dưỡng cô vẫn có thể thản nhiên chấp nhận. Huống chi Uông Doanh nấy tiểu ca mười mấy năm, một giọt máu đào hơn ao nước lã là không thể vứt bỏ được. Lục Gia Bách hạ thấp giọng hỏi, có muốn nói cho bà biết sự thật không? Dương Tâm lắc lắc đầu, quá dễ dàng để cho bà ta có được. Ngược lại bà ta sẽ không biết quý trọng, để thêm vài ngày nữa đi, chờ bà ta hoàn toàn nản lòng thoái chí rồi mới nói cho bà ta biết. Khi người ta cự tuyệt tuyệt vọng, nhìn thấy một tia sáng thì sẽ nắm chặt lấy nó, chỉ có thể để cho bà ta nếm thử sự bất lực đến tận xương tủy, bà ta mới có thể nhớ kỹ, tương lai sẽ không dễ dàng tái phạm. Nói xong cô bước đi vào phòng khách, đứng ở trước mặt Uông Doanh, lạnh nhạt nói. Sau khi tiểu ca trở về đã muốn náo loạn, muốn tự sát, tôi đánh ngất cậu ấy, tuy rằng thôi miên thất bại, nhưng bà yên tâm. Em trai của tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu ấy chết. Nếu bà còn có một chút tự ái cuối cùng thì hãy buông xuống hết đi. Uông Doanh cử động cái cổ cứng nhắc của bà ta, ngẩng đầu nhìn cô, khàn giọng hỏi. Cô thật sự có thể giữ được tính mạng của nó sao? Dương Tâm thở dài. Tôi sẽ cố hết sức. Uông Doanh đột nhiên bật khóc. Tôi sai rồi, tôi không nên bắt cóc cô gái kia, cả đời này tiểu ca sẽ không còn vui vẻ nữa, là tôi đã hỏi nó, tôi thật là đáng chết. Dương Tâm sợ bà ta tự sát lạnh lùng nói, nếu bà cảm thấy mình sai rồi, vậy thì sống thật tốt để chuộc tội đi, nếu bà chết đi, còn phải để cho tiểu ca gánh vác tội danh ép chết mẹ ruột, làm cho cuộc sống vốn đã ảm đạm của cậu ấy, lại thêm một cái vết tích. Uông Doanh mím môi cắn răng nói, cô yên tâm. Tôi sẽ không đi tìm chết, cả đời còn lại tôi sẽ làm bạn với Thanh Đăng cổ Phật, vì cô gái kia cầu phúc, chỉ mong bọn họ kiếp sau có thể gặp lại nhau. Nói xong bà ta loạng choạng đứng lên, Dương Tâm dặn dò lấy A Quyền. Anh tiễn Uông phu nhân về đi. Vâng, Uông Doanh đứng tại chỗ một lát, nghẹn ngào nói. Nếu như có thể, tôi muốn dùng sinh mạng của mình đổi lấy mạng sống của cô gái đó. Tuy rằng tiểu ca đã hiểu lầm tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu rằng cô gái đó không phải là do tôi hại chết, tôi không có khả năng giết cô ấy. Dương Tâm đương nhiên biết bà ta không có khả năng giết Lục Thanh Thanh, nhưng mà cô cũng không còn cách nào trả lời lại vấn đề này. Nếu Uông phu nhân đã hối hận, hy vọng sau này bà có thể buông bỏ tất cả, quý trọng những gì ở trước mắt. Uông Doanh không khỏi cười thảm. Tôi còn có cái gì nữa? Đứa con trai duy nhất của tôi đã hận tôi thấu xương. Tôi chẳng còn cái gì nữa. Nếu cho tôi một lần chọn lại nữa, có thể tôi sẽ không bị ám ảnh trả thù như vậy. Càng không coi con mình là một quân cờ. Chỉ tiếc tôi đã hiểu quá muộn, tạo thành một loại tổn thương. Hiện giờ muốn cứu vãn đã muộn rồi. Dương Tâm há miệng, muốn nói sự thật với bà ta, nhưng cô lại do dự một chút, cuối cùng vẫn nuốt lại lời muốn nói vào trong miệng. Đợi thêm hai ngày nữa, chờ tâm trạng bà ta hoàn toàn ổn định, sau đó lại để cho tiểu ca đi nói chuyện với bà ta một chút. Lục Thanh Thanh chưa chết, tiểu ca chắc sẽ không quá hận Uông Doanh, hai mẹ con ngồi xuống nói chuyện, nói không chừng có thể cởi mở khúc mắc. từ nay về sau là mẹ Hiền con Thảo, mà cái này không phải là điều bọn họ muốn nhìn thấy sao? Dương tiểu thư, con trai của tôi giao cho cô, xin cô hãy cố gắng hết sức bảo vệ tính mạng của nó, nếu như thật sự không giữ được, đó là ý trời, mỗi ngày tôi sẽ tụng kinh cầu Phật, ngóng trông nó đi đoàn tụ với cô gái kia. Nói xong bà ta xoay người đi về phía cửa, Dương Tâm nhìn bóng lưng bà ta thử nói, lý do tại sao tiểu ca lại nghĩ đến mối hận với Sở Lương không phải là vì Sở Lương đã sai người đến làm nhục cậu ấy, mà lúc trước Sở Lương cầm cho cốt của bà tùy ý trà đạp để cho cậu ấy sinh ra hận. Nói như vậy đi, cậu ấy trả thù nhà họ Sở tất cả đều là vì bà. Thân thể Uông Xoanh thoáng run rẩy kịch liệt một chút, bước chân bỗng dừng lại, nhưng bà ta một lát sau đã khôi phục lại như bình thường, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là bóng lưng kia càng thêm thê lương cùng với cô độc. Dương Tâm khẽ thở dài nói, trong lòng bà ta chắc chắn vô cùng hối hận đi, tuy rằng đây là cục diện chúng ta muốn nhìn thấy, nhưng không phải có một chút tàn nhẫn sao? Lục Gia Bách hừ lạnh một tiếng châm chọc nói, bà ta làm chuyện kia với con trai của mình không tàn nhẫn sao? Chẳng qua chỉ là nhân quả tuần hoàn mà thôi, nếu như chút đau khổ này cũng không chịu nổi, bà ta cũng không xứng được tiểu ca tha thứ, trải qua một trận đau đớn thấu tâm can, về sau mới càng biết quý trọng. Dương Tâm giữ chặt lấy cổ tay anh, kéo anh đi ra ngoài. Chúng ta đến Thụy Sĩ đã nhiều ngày rồi, vẫn chưa ra ngoài đi dạo một vòng đi. Đi, mang theo đứa nhỏ cùng nhau đi chơi. Lục Gia Bách nhớn mày, cười nói. Chơi chỉ là vỏ bọc đi, em muốn đi lấy thân làm mồi nhử, dụ dỗ vô diện ra đi. Dương Tâm há miệng cười nhạo, đôi tay nhéo nhéo khuôn mặt tuấn tú của anh. Lục tiên sinh, sao anh có thể thông minh như vậy? Cô đúng là muốn mang theo mấy đứa nhỏ ra ngoài, dụ dỗ vô diện ra khỏi hang. Hiện tại người đàn bà kia chắc là chó cùng rất dậu đi. Một khi nghe nói cô mang theo lũ trẻ vui chơi ở chỗ nào đó, nhất định sẽ nghĩ ra mọi cách để đến. Cho dù không bắt được cô, tùy tiện bắt được một đứa nhỏ đến tay để uy hiếp, cũng có thể giúp cô thành công chạy thoát. Lục Gia Bách nhíu mày trầm giọng nói, lấy đứa nhỏ làm mồi nhử có phải quá mạo hiểm rồi không? Hiện tại người đàn bà vô diện kia đã hoàn toàn phát điên, nếu cô ta không chiếm được, khẳng định sẽ ném một quả bom tới đây để hủy toàn bộ. Dương Tâm nháy mắt thần bí cười. Lục Gia Bách thấy bộ dạng này của cô thì biết cô lại có tính toán gì. Em muốn làm gì? Dương tiểu thư úp úp mở mở nói, không làm gì cả, bởi vì em đã thiết lập một bản cờ tốt rồi, chỉ chờ thu lưới mà thôi. Lục Gia Bách hơi híp mắt trầm mặc một lát thử hỏi, em động tay động chân ở trong phần chép tay mỗi người một vẻ kia sao? Dương Tâm giơ lên một ngón tay, thông minh, mực ở trên đó được làm bằng chất liệu đặc biệt và có thể phát ra tín hiệu, tất cả thứ đó không có thể so sánh với máy định vị và không thể giám sát nó từ xa, nếu không vô diện sẽ phát hiện ra sớm, mà người phụ nữ rất có kinh nghiệm, nhưng mà chỉ cần cô ta ở cách em 1 km, em có thể xác định được vị trí chính xác của cô ta. Nói cách khác, chỉ cần phạm vi của cô ta cùng với em trong vòng 1 km đều không có nơi nào để trốn. Em không tin rằng cô ta có thể bắn hoặc là thả bom cách đó 1 cây số. Vì vậy hãy yên tâm rằng cô ta không thể làm tổn thương bọn trẻ, bởi vì em sẽ không để cho cô ta có cơ hội như vậy. Lục Gia Bách đưa tay búng lên trán cô một cái. Em đúng là người phụ nữ thông minh. Dương Tâm và Lục Gia Bách lựa chọn một sân chơi ở ngoại ô, số lượng người ở đó không quá đông nhưng cũng không ít, có thể che giấu hành tung của bọn họ. Cũng có thể để cho bọn họ tùy thời theo dõi nhất cử nhất động của vô diện. Mồi nhử đã xong, chỉ cần xem người đàn bà kia có can đảm đến cửa hay không. Nhưng mà lấy tình cảnh của cô ta, 8 phần cô ta sẽ đánh cuộc một phen. Dù sao cô ta đã không biết cô ta đã động tay động chân trong bản chép tay mỗi người một vẻ. Sự thật quả nhiên không ngoài dự liệu của Dương Tâm, vô diễn rất nhanh liền nhận được tin tức vợ chồng bọn họ mang theo bọn trẻ ra bên ngoài vui chơi. Bên trong một nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại ô, vô diễn đang vắt hết óc suy nghĩ để cách rời đi. Lúc này một thủ hạ sải bước đi vào cung kính nói, chủ nhân. Mấy anh em, ngài phái đi giám sát bộ phận Tu La Môn, chuyển tin tức đi, nói Lục Gia Bách cùng với Dương Tâm mang theo mấy đứa nhỏ đi đến sân chơi ở vùng ngoại thành. Vô diện từ trên ghế salon nhảy dựng lên trầm giọng hỏi, tin tức này có đáng tin cậy không? Ngài yên tâm đi, anh em kia cố ý đuổi theo xem, đúng là 2 người lớn mang theo 4 đứa nhỏ, hiện giờ đang đi chơi đùa sân chơi. Vô diện cắt cao siết chặt lấy chiếc cốc, Dương Tâm ơi là Dương Tâm, cô tự tin như vậy sao? Tính toán được một đứa liều mạng như tôi không làm được gì cô. Đôi khi sự tự tin quá mức phải trả giá bằng máu. Đem địa chỉ sân chơi kia cho ta, sau đó triệu tập tất cả anh em, chúng ta đi cướp người. Nhớ kỹ, tôi mặc kệ các người dùng phương pháp gì, đều phải bắt được một đứa nhỏ trong đó. Chúng ta có thể an toàn rời khỏi Thụy Sĩ hay không? Phải xem lần này. Thủ hạ có hơi do dự. Chủ nhân, đây có phải là một cái bẫy hay không? Nếu như bọn họ thiết lập thiên la địa võng, vậy chúng ta chẳng phải là chui đầu vào trong sọ sao? Sợ cái gì? Nếu thật sự trốn không thoát, liền ném một quả bom hoặc là bắn một phát, có thể giết bao nhiêu người thì sẽ giết bấy nhiêu người. Dương tâm cô ta sẽ không làm cho tôi dễ chịu. Tôi liền để cho cô ta nếm thử cái nỗi đau mất con. Đừng đứng ở đó luyên thuyên nữa, nhanh chóng đi chuẩn bị đi. Vâng. Chờ sau khi thủ hạ rời đi, Vô Diện từ trong ngăn kéo cũ lấy ra một bản chép tay mỗi người một vẻ. Cô ta do dự có nên mang thứ này ở bên người hay không. Nói không chừng sau khi bắt được con trai Dương Tâm, có thể uy hiếp bọn họ thả đi. Sách ở trong tay, cô ta đỡ đi phiền toái phải trở về lấy. Sau khi cất cuốn sách đi, cô ta lại lấy ra một vài quả bom nhỏ giấu ở trong cơ thể của mình. Nếu như thật sự không ra được, cô ta có thể lập tức lôi kéo bọn nhỏ chôn cùng cô ta. Cho dù cuối cùng chỉ là chết một người, cô ta cũng không thiệt thòi. Dương Tâm, ân oán giữa hai chúng ta hôm nay kết thúc đi. Chi nhánh của Tu La Môn, trong phòng, sau khi Tiểu Ca hung hăng khi dễ Lục Thanh Thanh một trận, đưa tay đẩy cô ấy ra, sau đó lại khôi phục lại vẻ mặt lạnh như băng kia. Cô nhóc có chút tủi thân, chống đỡ thân thể chứng đau ngồi dậy. Thấy anh ấy đứng dậy định rời đi, cô ấy vội vàng đưa tay túm lấy cánh tay của anh. Anh trai tốt, anh còn chưa hết giận sao? Nhưng mà em đã bị anh hung hăng ức hiếp một tiếng đồng hồ. Tiểu Ca liếc xéo cô ấy cười lạnh nói, là anh muốn sao? Lấy nào không phải là tự em đưa tới? Lục tiểu thư nghẹn họng đáng thương nhìn anh ấy. Vậy anh cũng không thể cặn bã như vậy, hành vi ngủ với người ta rồi lại phủi tay là rất đáng xấu hổ. Tiểu Ca mở từng chút ngón tay của cô ra, trầm giọng nói, Lục Thanh Thanh, anh nói cho em biết, chuyện này không dễ dàng bỏ qua như vậy. Đừng tưởng rằng em nghe theo Dương Tâm dùng cách này là để có thể làm cho anh nguôi giận. Chuyện lần này quá lớn, em không dễ dàng được tha thứ như vậy. Ánh mắt Lục Thanh Thanh dần dần ảm đạm xuống, chậm rãi buông cánh tay anh ra. Được rồi, vậy em sẽ trở về phòng chờ anh. Khi nào anh muốn ức hiếp em thì sẽ cứ trực tiếp tiến vào. Em cam đoan sẽ không có bất cứ oán giận nào. Tiểu Ca trợn mắt đến bật cười. Em cũng thật là có tiền đồ đi. Nói xong anh ấy kéo ngăn kéo lấy ra một viên thuốc từ bên trong ném cho cô. Trong nháy mắt xoay người, trong ánh mắt anh xuyệt qua một tia ảo não. Vừa rồi đã quá say mê cho nên tất cả đều lưu lại ở trên người cô ấy. Lúc nãy anh ấy đã uống không ít rượu, rượu vẫn còn trong cơ thể. Cứ lo lắng cô vô tình thụ thai sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa nhỏ. Xem ra sau này phải khắc chế chính mình, không thể chạm vào rượu nữa. Lục Thanh Thanh đau khổ đưa tay cầm lấy viên thuốc lên. Thứ này cô đã thấy rất quen thuộc, thuốc tránh thai, chị dâu đã đưa cho cô ấy. Rõ ràng anh ấy đã hẹn với cô ấy, sau này sẽ không bao giờ để cô ấy chạm vào cái này nữa. Nhưng bây giờ mới vài ngày, vậy mà lại nuốt lời. Hơn nữa thái độ của anh ấy còn ác liệt như vậy. Lần trước lúc cô uống thuốc, anh ấy còn cẩn thận ôm cô ấy vào trong lòng, giọng nói dịu dàng thỏ thẻ cưng chiều dỗ dành. Hiện giờ thuốc ném lên trên mặt cô, còn quay lưng đi luôn, tan nát cõi lòng quá đi thôi. Thì ra tình yêu thật sự sẽ chậm rãi biến mất, anh chính là không quan tâm đến em, cho nên mới lạnh lùng với em như vậy. Anh vậy mà lại còn để cho em uống thứ này, không sợ sẽ có tác dụng phụ làm tổn thương đến thân thể của em sao? Vừa mới từ Quỷ Lam Môn trở về mà. Nói xong trong giọng nói của cô ấy liền kèm theo tiếng nức nở. Tiểu Ca muốn đi vào phòng thay đồ, sau khi nghe được cô ấy nghẹn ngào khiếu nại, đột nhiên dừng bước. Lục Thanh Thanh thấy anh ấy lộ ra vẻ xúc động, nhẹ nhàng chớp chớp mắt lại tiếp tục nói. Trong mắt em tất cả đều là anh, cho nên mới mạo hiểm tính mạng thiết lập cục diện này. Bây giờ anh đã đạt được tình thương của mẹ mất đi đã lâu, vậy mà đã trở mặt không nhận người, vừa ức hiếp em lại còn bày ra vẻ mặt muốn vứt bỏ em, cũng là dùng cái loại thuốc này để đánh em. Em... Ôi mẹ ơi, cô không chịu nổi nữa, nước mắt rầm rầm rơi xuống. Cô đã khiến cho mình cảm động đến phát khóc, tại sao người đàn ông này vẫn đứng yên ở đó? Được, là em tự mình đa tình, là bản thân em chỉ cần cây cải trắng không được người quan tâm, thì em không tự lượng sức mình, em không nên tự cho là đúng, làm những việc này em sai còn không được sao? Nói xong cô ấy oa oa khóc lên. Tiểu Ca bỗng nhiên xoay người, sải bước đi đến bên giường, đưa tay kéo cô ấy vào trong ngực. Không được khóc, thu hết nước mắt vào cho anh. Lục Thanh Thanh nằm ở trong lòng cô ấy, chẳng những không ngừng rơi nước mắt, ngược lại càng khóc dữ dội hơn. Tiểu Ca lập tức nhụt chí, đưa tay ôm chặt lấy cô ấy. Không sai rồi sao? Là anh sai rồi. Tổ tông, em đừng có khóc nữa có được không? Lục Thanh Thanh cố nén cười tiếp tục gào thét. Kỳ thật cũng không tính là gào thét, bởi vì trong mắt cô ấy không ngừng có nước mắt ảo ạt tuôn trào. Anh có cái gì sai? Anh rất có bản lĩnh, đàn ông quả nhiên đều giống nhau, chiếm được rồi thì không quý trọng, em đã trao cho anh thứ đáng giá nhất của em, anh chiếm được rồi, cho nên cảm thấy em không đáng giá. Tức giận cái gì? Thật ra chính là không muốn em nữa. Tiểu Ca xem như đã thấy được bản lĩnh đổi trắng thay đen của cô ấy, không cần đoán, khẳng định chắc chắn là học từ Dương Tâm. Em là đồ không có lương tâm, một tiếng trước anh còn chuẩn bị tự tử, sao lại bị em nói đến mức không chịu nổi như vậy? Quên đi, nếu anh lại giận em, tuyệt đối có thể sẽ bị làm cho em tức chết. Anh sợ, sợ, phụ nữ quả nhiên là chọc không được. Nói xong anh ấy dựa vào đầu giường, ôm lấy cô ấy từ phía sau, ôm cô vào trong lòng. Lục Thanh Thanh lập tức nở ra nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía sau. Anh không tức giận nữa sao? Anh ấy biết cô ấy đã dở vờ khóc, nhưng chính là không qua được cửa ải này. Nếu anh tiếp tục tức giận, liền biến thành người phụ tâm bạc tình, quả nghĩa. Tội danh này anh cũng không dám gánh. Nếu không, anh trai và chị dâu em nhất định sẽ giết chết anh. Lục Thanh Thanh dựa ót vào ngực anh ấy, sau đó ngửa đầu nhìn đèn thủy tinh ở trên trần nhà nhẹ nhàng cười. Em biết Tiểu Ca nhà em đã ôn nhu săn sóc nhất, tuyệt đối sẽ không giận em một tháng. Tiểu Ca nghiêng đầu hôn lên trên mặt cô ấy hai cái, giống như là che chở bảo bối vậy. Không đúng, cô vốn là bảo bối. Trong mắt anh ấy, vào lúc này cô ấy vượt trội hơn tất cả mọi thứ. Thật sự bản thân rất may mắn, có thể nhìn thấy cô tựa vào trong lồng ngực của anh, tươi cười như hoa. Nụ cười sạch sẽ thuần khiết như vậy, có thể xoa dịu tất cả vết thương ở trong lòng anh. Có đau không? Cô nhóc bĩu môi gật đầu nói, đau. Nói xong cô ấy định giơ tay chuẩn bị nhắm viên thuốc đang nằm ở trong tay vào trong miệng. Tiểu Ca vội vàng đoạt lấy. Dù sao cũng phải uống, không bằng để cho em đau thêm một chút. Nhớ thật kỹ bài học lần này, cho nên đợi lát nữa ăn đi. Anh còn chưa triệt để, hết giận, chúng ta tiếp tục. Trên mặt của Lục Thanh Thanh tránh lộ ra vẻ ai oán, dường như cô ấy không trốn thoát. Đương nhiên cho dù cô ấy có 10 đôi cánh, giờ phút này cũng đều là trốn không thoát. Khu vui chơi. Đừng nhìn bộ dạng của ông cụ non ngày thường của Dương Tùy Ý, nhưng lúc thật sự chơi đùa, kể ra là người điên mất. Tàu lượn xiên tốc, bánh xe đua quay, đủ thứ trò, càng về sau lại càng hăng hái. Ngay từ đầu, cậu nhóc lừa hai chị em gái cùng đi, kết quả hai cô nhóc kia mặt trắng bệch xuống, nhìn cậu nhóc như là ôn thần. Lục Mặc trông có vẻ ga lăng hơn, chờ hai em gái khôi phục lại, lôi kéo lại em chơi, vào vòng quanh ngựa vỗ, đụng xe. Dương Tâm đội mũ lưỡi chai, lười biếng tựa vào một cái đỉnh hóng mát, cười nhìn đấy đứa nhỏ xa xa. Lục Gia Bách đứng ở bên cạnh cô, trần thế sừng sững che chở cho cô, tránh cho du khách qua lại đụng phải cô. Là anh nợ mấy đứa nhỏ quá nhiều, Mặc Mặc tuy rằng đi theo ở bên cạnh anh, nhưng anh chưa bao giờ dẫn nó tới khu vui chơi. Dương Tâm cười nhạt một tiếng, trước kia em cũng rất bận rộn, chạy loạn khắp thế giới rất ít khi nhìn Dương Tùy Ý đi theo đi ra ngoài chơi. Có điều không sao, sau này chúng ta sẽ đưa ra ngoài chơi là được rồi, còn còn nhỏ, không có hận thù. Ừ, lúc này A Quyền lặng lẽ đi tới, hạ giọng nói với Dương Tâm. Tiểu thư, đã tìm ra La Sâm, hơn nữa còn tiết lộ cho hắn tin tức về Vô Diện, sẽ xuất hiện ở khu vui chơi, hắn ta đã chạy về phía bên này. Dương Tâm nhếch nhếch môi cười, kịch hay sắp lên sân khấu rồi. A Quyền có một chút nghi hoặc hỏi. Thuộc hạ có một số vấn đề nghi mãi không ra, cô rõ ràng có thể bắt được Vô Diện, vì sao lại còn muốn dẫn La Sâm tới đây? Dương Tâm không đáp lại, chỉ híp mắt cười nhìn anh ta. A Quyền đã bị cô nhìn có một chút chột dạ, không nhịn được mà sờ sờ mũi. Nhị tiểu thư, câu hỏi của tôi rất ngu ngốc sao? Dương Tâm cười hi hi, vệ sĩ này của anh trai cô đúng là chơi vui quá đi. Không ngốc, hỏi rất gay. Sở dĩ tôi cho La Sâm chạy tới đây là vì tôi muốn biết một người muốn báo thù có rất nhiều thủ đoạn độc ác. Nếu Vô Diện rơi vào tay tôi giết cô ta sẽ phải mang tội danh giết hại đồng môn. Nếu như vậy sẽ không bằng cứ ném cho La Sâm. A Quyền hiểu rồi, cô đơn thuần là vì không muốn hai tay mình dính máu cho nên mới tiết lộ hành tung của Vô Diện cho La Thâm, mượn tay của La Sâm diệt trừ người phụ nữ kia. Cáo giả chính là cáo giả, âm mưu quỷ kế chơi rất mượt. Vậy thuộc hạ đi bố trí nhân thủ. Lấy chúng ta làm trung tâm, trong phạm vi 1 km không phải đều đã cho người mai phục. Nếu La Sâm không bắt được Vô Diện, các cậu liền ra tay bắt cô ta lại, đừng để cho cô ta chạy thoát. Trên người cô ta có thể mang theo súng cùng với thuốc nổ, các cậu nhớ cẩn thận một chút, đừng để cho cô ta làm bị thương. Vì vậy chúng tôi cần phải đoạt lại súng và thuốc nổ trên người cô ta sao? Nếu La Sâm và cô ấy cứng đối cứng, gã chẳng phải sẽ bị thương hay sao? Dương Tâm cười lạnh một tiếng, không cần phải để ý những chuyện này. Hai người bọn họ đều không phải là thứ gì tốt. Nếu vì chuyện này mà La Sâm đã bị Vô Diện giết chết, đó cũng là bản lĩnh của gã, không bằng người ta. Đến lúc đó các cậu đuổi theo Vô Diện rồi khống chế cô ta là được. Trước lúc đó các cậu không cần phải bận tâm chuyện gì cả. Hơn nữa La Sâm dám đến để báo thù, nhất định là có mang theo người, không dễ dàng bị Vô Diện giết chết như vậy đâu. A Quyền gật đầu lặng lẽ lui xuống. Dương Tâm nhấn mi nhìn về phía Lục Gia Bách hỏi, em sắp xếp như vậy không có vấn đề gì chứ? Lục Gia Bách đưa tay nhéo gương mặt cô cười nói, không có, sắp xếp như vậy rất tốt, những nơi đều có thiếu, anh sẽ cho A Khôn bổ sung người. Dương Tâm cười ôm lấy cổ anh. Lục Gia Bách, anh thật là tốt quá đi. Trong cửa hàng tổng hợp cách khu vui chơi 1 km, Vô Diện đã dịch dung đang ở núp ở trong một góc, cầm lấy ống nhòm quan sát khu vui chơi đối diện. Khách ở bên trong không nhiều, nhưng phạm vi lại rất rộng, địa bàn có một chút phức tạp. Cô phải tính toán đường chạy trốn thật tốt, như vậy mới có thể toàn mạng rút lui. Một tên hạ thủ đi tới ở sau lưng cô ta thấp giọng nói, chủ nhân, chúng tôi đã hách dụng cụ giám sát và điều khiển ở trong khu vui chơi, tra xét đến đám người Dương Tâm đang ở trong khu thiếu nhi. Nói xong, hắn ta đưa iPad ở trong tay mình cho Vô Diện. Vô Diện đưa tay nhận lấy, sau khi quan sát, mấy giây cầm lấy ống nhòm nhìn vào khu vui chơi. Một lát sau, cô ta đưa tay chỉ vào tuyến đường ở trong iPad. Phái hai người canh giữ chỗ này, sau đó nơi này giấu một tay súng bắn tỉa. Chỗ này với chỗ này, bố trí hai sạp bán hàng ven đường để tiếp ứng. Anh canh giữ ở cửa ra vào, chờ sau khi tôi ra ngoài thì lập tức yểm trợ cho tôi rời đi. Thủ hạ yên lặng ghi nhớ mỗi con đường mà cô ta chỉ. Vâng, thuộc hạ biết rồi, chủ nhân có phân phó gì nữa hay không? Vô Diện khoát tay, đi đi đi, bố trí xong thì báo cho tôi, tốc độ nhanh lên một chút, tôi sợ đám người Dương Tâm sẽ rời khỏi khu vui chơi, cơ hội chỉ có một lần, một khi phạm phải sai lầm, có thể cả đời này cũng sẽ không thể rời khỏi Thụy Sĩ được. Tôi rất hiểu rõ người phụ nữ này, đối với người uy hiếp cô ta sẽ không đời nào bỏ qua đâu. Ừ, vậy thuộc hạ đi trước. Đợi thuộc hạ rời đi, Vô Diện cất ấm nhòm. Sau khi chỉnh lại quần áo cũng rời đi ở chỗ ngoặt. Cùng lúc đó, La Sâm cũng mang theo mấy tên trinh thám hàng đầu mà gã ta đã tốn rất nhiều tiền để thuê đến vùng phụ cận khu vui chơi. Bây giờ gã đã không theo đuổi được cái gì nữa, chỉ muốn giày vò chết tiện nhân Vô Diện kia, xả giận mấy ngày nay bà bản thân đã trải qua ở trong địa ngục kia. Người phụ nữ kia biết thuật dịch dung, có lẽ sẽ không dùng mặt thật của mình. Mấy người đều là trinh thám đứng đầu thế giới, chắc hẳn là có thủ đoạn của bản thân khiến cho cô ta lộ tẩy. Chỉ cần mấy người tìm được người rồi, tôi sẽ cho mấy người gấp 3 thủ lao. Nhớ phải là cô ta, nếu bắt nhầm... La tiên sinh yên tâm, chúng tôi có đạo đức nghề nghiệp. Nếu bắt nhầm người, chẳng những không cần thủ lao, mà tiền đặt cọc trước đó ngài đưa cho chúng tôi cũng sẽ trả lại. Được, vậy mấy người đi lục soát đi. Tôi sẽ ở chỗ này đợi tin tức. Một khi có hành tung của cô ta thì lập tức gọi điện thoại báo cho tôi biết. Được. La Sâm nhìn khu vui chơi ở trước mặt, trong mắt nổi lên một tia lạnh lẽo. Nhân quả tuần hoàn, gieo nhân nào thì gặp quả đó. Tiện nhân Vô Diện sẽ lập tức phải báo ứng. Sau khi Vô Diện rời khỏi cửa hàng tổng hợp, lén lút đến gần khu vui chơi, cô ta vừa mới tiến vào trong phạm vi 1 km ở khu vui chơi, Dương Tâm bên này đã có phản ứng. Bờ hồ. Dương Tâm nhìn đồng hồ trên cổ tay vang lên tiếng tít tít. khuấy môi không nhìn được mà cong lên nở ra nụ cười. Cá đã cắn câu rồi, cô vội vàng lấy điện thoại ra bấm số của A Quyền. Mục tiêu xuất hiện ở cửa ra vào phía đông nam, cô ta đang di chuyển vào bên trong. Tình huống ở bên cậu thế nào, La Sâm đã tới chưa? Thưa nhị tiểu thư, La Sâm đã đến rồi. Gã thuê mấy tên trinh thám cùng với đặc công, hẳn là tốn khá nhiều tiền, quyết tâm bắt cho bằng được người phụ nữ vô diện kia. Như vậy sao? Vậy thì cô yên tâm rồi. Quả nhiên là cả gầy còn hơn con ngựa béo, mặc dù gã đã bị anh em ở trong gia tộc gạch tên nhưng vẫn còn có một chút thủ đoạn. Vô diện đụng phải gã coi như là cô ta xui xẻo. Như vậy thì càng tốt, tôi sẽ gửi cho cậu vị trí của vô diện, cậu dụ La Sâm mời những tên trinh thám kia đến tìm cô ta, sau đó đừng quan tâm cái gì nữa, nhìn bọn họ hai hổ đánh nhau, nếu như cuối cùng vô diện vẫn còn sống thì cậu bắt cô ta lại, đừng để cho cô ta chạy thoát. Vậy nếu cuối cùng La Sâm còn sống thì sao? Hoặc là La Sâm không chết? Muốn bắt cô ta rồi từ từ hành hạ thì sao? Vậy thì cậu phải phái người quản chế gã ta 24 giờ, đừng để cho gã chạy là được. Vâng, sau khi ngắt cuộc gọi, Dương Tâm ngáp một cái. Em buồn ngủ quá, thật là nhàm chán quá đi. Nói xong ánh mắt cô rơi vào bánh xe cao chọc trời ở phía xa, thật là kích thích, muốn đi chơi quá đi. Lục tiên sinh nhìn thấu lòng cô, vội vàng đưa tay vòng qua eo cô. Ngoan, em còn đang mang thai đó, không thể chơi với những trò chơi nguy hiểm như thế này được. Nếu em thật sự thích, chờ sau khi trở về, anh cho người xây một cái ở trong biệt thự của Lục Thị, mỗi ngày đều chơi cùng với em có được không? Dương Tâm liếc mắt, người này đang dỗ dành trẻ con sao? Đừng có lắm lời, nhanh nhìn thấy mấy đứa trẻ đi. Mặc dù đều bố trí xong rồi, nhưng mà lỡ gặp phải tình huống bất ngờ thì sao? Hơn nữa em chỉ có thể định vị hành tung của vô diện, còn những tên thuộc hạ của cô ta thì em không định vị được. Nếu người phụ nữ kia mất trí, để cho bọn họ ẩn nút ở trong đám người nổ súng, đánh lén mấy đứa trẻ, đến lúc đó chúng ta có khóc cũng không có chỗ để khóc đâu. Lục Gia Bách hơi nheo cặp mắt lại. Lời này của em trái lại đã nhắc nhở anh. Không được, chúng ta không thể để cho mấy đứa trẻ ở bên ngoài được, hay là tìm một chỗ an toàn để cho bọn chúng ở đó đi, cũng không biết nơi này có chỗ nào là an toàn không. Dương Tâm trừng mắt nhìn anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 254 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.